Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 720, Nghịch Thiên Cùi Mục Cửu Tiểu Thư, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 6666 đem Văn Tĩnh đi ra hệ thống không gian về sau. Vẫn luôn ngạo kiều hướng về phía Cố Thiền Vũ tranh công, ngươi hệ thống đến cùng lúc nào mới có thể chữa trị tốt. Cố Thiền Vũ mộc mộc hỏi. Nghe thấy Cố Thiền Vũ lời nói, 6666 câm. Cố Thiền Vũ, gia hỏa này đột nhiên trầm mặc là nháo loại nào, nó đến cùng có được hay không? Cố Thiền Vũ lau mặt, đột nhiên cảm thấy mình tâm mệt mỏi ghê gớm. Lại cho ta một chút xíu thời gian, ta nhất định sẽ chữa trị tốt. Tựa hồ cảm thấy Cố Thiền Vũ đối thất vọng của nó, 6666 yếu ớt mở miệng. Cố Thiền Vũ, nàng hiện tại tuyệt không tin tưởng 6666. Dựa vào người không bằng dựa vào mình, hiện tại chỉ có thể liều mạng làm nhiệm vụ, sau đó soát đẳng cấp cao mới có thể giúp 6666 hệ thống tăng cấp. Được rồi, trước nhìn số liệu đi. Cố Thiền Vũ tâm tắc mở miệng, có ngay, 6666 không tim không phổi lên tiếng, sau đó đem Cố Thiền Vũ số liệu điều ra tới. Tính danh, Cố Thiền Vũ, giới tính, nữ, tuổi tác, 25, đẳng cấp, 1, 7200, 1000, 10000. Thuộc tính, nữ lưu manh, 2, HP, 0, 260, 30, 100000. Thương trường đẳng cấp. Tạm thời không cách nào khai thông, đổi ban thưởng, 100 hảo cảm giá trị, một lần, Phật duyên, cấp 1, thế giới quà tặng, đại từ bi thanh tâm chú. Không nghĩ tới lần này lại có 1000 điểm tích lũy, quả thực đổi mới Cố Thiền Vũ từ trước tới nay kỷ lục cao nhất. Lần trước làm nhiệm vụ đặc thù thời điểm, nàng mặc dù thu được 2000 điểm tích lũy. Nhưng là nhiệm vụ đặc thù dù sao không phải phổ thông nhiệm vụ. Không có khả năng mỗi lần đều may mắn như vậy rút đến nhiệm vụ đặc thù. Hiện tại đã 8200, còn có 1800 điểm tích lũy, nàng liền có thể lên tới cấp 2, Cố Thiền Vũ có một loại lệ rơi đầy mặt cảm giác. Quá mẹ nó không dễ dàng, thấy được hy vọng, Cố Thiền Vũ cũng khôi phục nhiệt tình, nàng hít sâu một hơi, sau đó đối 6666 nói. Mở ra nhiệm vụ mới đi, gần nhất Tiểu Vũ Vũ thật tích cực, bổng bổng đáp. 6666 ngữ khí lộ ra mừng rỡ. Trước kia Cố Thiền Vũ không thể nói là tiêu cực biếng nhác, nhưng cũng không có bao nhiêu nhiệt tình, mỗi lần đều là nó thúc giục Cố Thiền Vũ làm nhiệm vụ. Hiện tại Cố Thiền Vũ càng ngày càng tích cực, căn bản đều không cần nó thúc giục, 6666 cảm thấy 10 phần kinh hỉ. Ha ha, Cố Thiền Vũ như mê cười cười, các nàng một đôi cay gà, có tùy hứng không làm việc vốn liếng sao? Theo thường lệ khích lệ một phen Cố Thiền Vũ, 6666 liền đem Cố Thiền Vũ đưa đến hạ cái thế giới nhiệm vụ. Chờ Cố Thiền Vũ mở to mắt, nhập mắt đúng là một mảnh cổ hương cổ sắc. Căn phòng này bố trí 10 phần lịch sự tao nhã, khắp nơi lộ ra một loại điệu thấp xa hoa. Cố Thiền Vũ dương một chút lông mày, xem ra đây là một cái cổ đại vị diện, hơn nữa nguyên chủ thân phận cũng không thấp. Cố Thiền Vũ vừa dự định tiếp nhận kịch bản. Một cây nha hoàn trang điểm thúy y nữ tử liền đi tới. Tam tiểu thư, tướng quân mời ngài đi qua. Thúy y nữ tử một mặt lo lắng mở miệng. Ta đã biết, ngươi đi xuống trước đi. Cố Thiền Vũ phất tay đuổi nữ tử kia. Chờ tên kia nha hoàn đi sau đó. Cố Thiền Vũ tranh thủ bắt đầu tiếp thu kịch bản. Hiểu rõ hiện tại là tình huống như thế nào. Thế giới này nữ chính gọi Minh Châu, là thế kỷ 21 đặc công. Tại làm nhiệm vụ thời điểm. Minh Châu bị cùng là đặc công bạn trai phản bội thân chúng hai phát súng, không nghĩ tới tỉnh lại liền xuyên qua đến khu này dị thế đại lục. Đây là một cường giả vi tôn, tôn trọng võ học thế giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, để Minh Châu không thể chịu đựng được chính là, nàng thế mà xuyên qua đến một cái củi mục thân thể trong. Cách chương.